Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, tận thế, tai ách, một đôi nắm đấm phá tan hỗn độn, Đông Long một tiếng đánh vào Dương Mi bản thể rỗng ruột Dương Liễu bên trên. Đánh cho cành cây loạn diêu, Liễu Diệp bay tán loạn, răng rắc một tiếng, thân cây trực tiếp bị đánh nứt một cái khe, từng tia thanh chất lỏng màu trắng chảy ra đến. Lộ ra nồng nặc không gian đại đạo khí tức, Dương Mi bản thể bị thương, cả người rung mạnh, không lo được ngơ ngác, nổ tung không gian đại đạo lực lượng nhanh chóng lùi về phía sau. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn phía trước này một đạo kẻ đáng sợ ảnh. Lâm Dật hung hăng vô cùng, một đôi nắm đấm không ngừng vung vẩy, ầm ầm rung mạnh truyền đến, hỗn độn khí tan vỡ tiêu tan. Vô số dương liễu cảnh bị đánh chia năm xẻ bảy, giết, một quyền oanh đến, bát phương hỗn độn chớp mắt bất động, Dương Mi vẻ mặt đại biến, chỉ cảm giác mình bị ổn định bình thường không cách nào nhúc nhích. Tiếp theo ngực răng rắc một tiếng ao lún xuống dưới, cả người bị oanh vào hỗn độn trong hư vô, phốc một ngụm máu phun ra, Dương Mi trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới Lâm Dật người này ác liệt như vậy. Thô bạo sức mạnh dĩ nhiên có thể xé nát hắn tầng tầng không gian phòng ngự. Cũng không suy nghĩ một chút, Lâm Dật thân có tam thiên đại đạo, không gian đại đạo tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Phá tan không gian phòng ngự quả thực chính là dễ như ăn cháo. Dương Mi cảm thấy ngày hôm nay vấn đề lớn, đáng chết, bàn cổ đến cùng làm ra cái quái vật gì đến. Xa xa, hủy diệt ma thần sắc mặt kinh hãi không ngớt. Nhìn Dương Mi bị đánh nứt bản thể, bị thương nặng, trong lòng khó có thể tin, lúc này mới phát hiện, bàn cổ dùng 3.000 hỗn độn bất hủ giả bản nguyên chân huyết. Làm ra như thế một cái khủng bố quái vật, bây giờ bán bộ bất hủ cũng đã có vô địch uy thế. Này nếu là lên cấp bất hủ cảnh, còn có ai là đối thủ của hắn? Nghĩ đến, mặc dù là bàn cổ phục sinh, rất khả năng đều không phải là đối thủ. Hủy diệt, mau mau động thủ, ngươi cho rằng mình có thể trở ra chúng thần chiến trường sao? Bên kia truyền đến Dương Mi một tiếng hét giận dữ, thức tỉnh hủy diệt ma thần, hắn trong lòng trần chờ, thật sự không muốn đối đầu cái này bàn cổ làm ra đến quái vật. Tận thế, tai ách, ngươi hai người còn không đi ra, lẽ nào muốn nhìn bàn cổ con trai triệt để vô địch đại hỗn độn sao? Dương Mi cấp tốc lùi về sau, nhưng hướng về phía hỗn độn hư vô rít gào này một tiếng. Toàn bộ chúng thần chiến trường đều dao động ba phần, vô số hỗn độn hắc nham bị này một tiếng hống cho đập vỡ tan. Lâm Dật chính đuổi theo, song quyền đánh nát một đạo lại một đạo không gian phòng ngự. Vừa nghe Dương Mi này một đời rít gào truyền đến, trong lòng hơi động, nhạy cảm nhận ra được một tia đáng sợ khí tức. Trong lòng hắn ám lẫm, bắt lấy hai đạo đáng sợ khí tức, hẳn là chính là Dương Mi trong miệng này cái gọi là tận thế cùng tai ách hai nhân vật đáng sợ. Dương Mi, ngươi thật chẳng ra gì, hỗn độn bên trong truyền đến một tiếng tức giận hừ. Có đáng sợ bóng người hiện lên, một thân mông lung tận thế kiếp ánh sáng bao phủ, làm cho người ta một loại thế giới tận thế cảm giác đáng sợ. Hắn chính là hỗn độn bất hủ giả một trong, tận thế, phàm hắn quá, chư thiên vạn giới đều là rơi vào thời đại mạt pháp. Hình cùng tận thế, dị thường khủng bố, hỗn độn bất hủ giả, tận thế, Lâm Dật nhìn chằm chằm này một bóng người, tự lẩm bẩm nói ra thân phận của đối phương, đến chính là tận thế, mà hộ tống mà ra còn có một đạo khủng bố bóng người. Toàn thân bao phủ ở một luồng tai ếch ánh sáng bên trong. Mang theo tử vong cùng tai biến. Hắn là tai ếch đại ma thần. Hắn dẫm tai ếch ánh sáng đến. Hừ lạnh nói, Dương Mi mình chọc một thân lẳng lơ. Nhưng cầm chúng ta huynh đệ hai người liên lụy đi vào. Lòng dạ đáng chế mơ siêu, này bàn cổ con trai. Huynh đệ ta hai người cùng ngươi không thù không oán. Ngươi tìm Dương Mi chính là... Chúng ta chỉ là đi ngang qua tận thế trực tiếp mở miệng. Rũ sạch cùng Dương Mi quan hệ, một bên tai ếch đồng dạng gật đầu, cười nói, không sai, chúng ta huynh đệ cùng ngươi cũng không quan hệ, Tuy rằng chính là phụ bàn cổ đã từng đánh giết chúng ta. Nhưng này là bàn cổ sự tình, không có quan hệ gì với ngươi, được rồi. Hai người này vừa ra tới, trực tiếp rũ sạch quan hệ, nói là đi ngang qua mà thôi. Cũng không phải tới trợ giúp Dương Mi. Hai người, để Dương Mi tâm phổi đều muốn khí nổ, sắc mặt vinh quang tột đỉnh, phảng phất ăn vạn cân con ruồi như thế ước đến khó chịu. Tận thế, tai ách, các ngươi hai cái chẳng lẽ không muốn từ chúng thần chiến trường đi ra ngoài sao? Dương Mi vừa vung ra tầng tầng không gian ngăn cản Lâm Giật, vừa hét giận dữ liên tục, thế nhưng, tận thế cùng tai ách lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Diễu cợt nói, Dương Mi, ngươi không cần lấy thêm những thứ đồ này đến lừa dối chúng ta. Nếu là thật có thể đi ra ngoài, chính ngươi đã sớm đi ra ngoài, không sai. Tai ách gật gù, khinh thường nói, Dương Mi, người người đều nói ngươi không gian chi tâm có thể phá tan chúng thần chiến trường bình phong đi. Ra ngoài, nhưng chúng ta hiện tại đã không tin ngươi, mặc dù thật sự có thể. Vậy cũng đã không cần ngươi, bởi vì còn có một vị đồng dạng nắm giữ không gian chi tâm. Ngươi nói đúng hay không? Tận thế nói, ánh mắt nhưng nhìn Lâm Giật bên kia. Hắn trong lời nói câu cuối cùng chỉ chính là vị này bàn cổ con trai. Có tam thiên đại đạo quái vật, hắn đồng dạng nắm giữ không gian chi tâm, trưởng khống không gian đại đạo. Thậm chí, bọn họ cảm thấy Lâm Giật đáng sợ hơn, bởi vì hắn không chỉ có không gian chi tâm, còn có thời gian chi tâm đồng dạng ngưng tụ ra. Chỉ có điều là một nửa, không hoàn chỉnh. Vẫn không tính là chân chính bất hủ chi tâm siêu tiên sư nó. Nguyên lai Dương Mi người vẫn đang lừa gạt chúng ta. Lúc này, hủy diệt tình ngộ ra, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Quát to, Dương Mi, ta xem những kia tin tức là chính ngươi thả ra chứ. Ta còn tưởng rằng cầm ngươi không gian quyền trượng là có thể đi ra ngoài. Xem ra là ta nghĩ đến quá đơn giản một chút. Bị ngươi lừa, hủy diệt trên mặt nộ khí đằng đằng. Nhanh chóng lùi về sau, kéo dài khoảng cách, lần này, tam đại bất hủ giả khoanh tay đứng nhìn, để Dương Mi trong lòng phẫn nộ vừa sợ hãi. Nhìn Lâm Giật không ngừng phá tan tầng tầng không gian, liền muốn giết tới trước mặt, hắn cũng không nhịn được nữa. Hét giận dữ nói, khốn nạn. Các ngươi thật sự cho rằng ta sức lực của một người có thể phá tan mảnh này chúng thần chiến trường. Ngăn cách sao, nhanh hỗ trợ, chỉ có tập hợp 9 lớn bất hủ giả lực lượng, mới có thể dựa vào không gian chi tâm đánh ra đi. Nếu là hôm nay ta gặp nạn, ngươi chờ mãi mãi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, Dương Mi. Để ba người kia bất hủ giả động tâm, hủy diệt trên mặt trần chờ, hai mắt lấp lóe liên tục. Trong lòng chính đang cân nhắc được mất, mà bên kia, tận thế cùng tai ách nhưng liếc mắt nhìn nhau, nhưng nhìn thấy lẫn nhau trong mắt này một tia quyết định. Hai người trong lòng đã sớm làm quyết định, được, ta băng ngươi, một tiếng giống to, hủy diệt ma thần đồng ý, ma thần thân thể ầm ầm bành trướng, nâng lên này một mảnh hỗn độn, một đôi to lớn vô biên ma thần tay ầm ầm đưa vào hư vô. Lôi ra một cái mênh mông hủy diệt sông dài, ầm một tiếng nổ vang, hủy diệt giáng lâm, sông dài cuồn cuộn, hướng Lâm Giật bao phủ tới, trong nháy mắt nhấn chìm nơi đó, thật sự phải giúp hắn. Lúc này, nhìn Lâm Giật bị hủy diệt sông dài nhấn chìm, một bên tai ếch nhíu mày hỏi, tận thế gật gù, ngưng trọng nói, ngươi lẽ nào quên, năm đó bàn cổ dĩ nhiên bán bộ siêu thoát. Cuối cùng dĩ nhiên từ bỏ siêu thoát cơ hội tự vẫn hỗn độn. Tất nhiên có mưu tính, nghĩ đến, bàn cổ mưu tính chính là ở kiếp này, trong đó then chốt chính là vị này bàn cổ con trai. Hắn trên người có chúng ta 3000 bất hủ giả bản nguyên chân huyết. Chân chân chính là một cái quái vật tận thế. Để tai ếch mơ hồ rõ ràng cái gì, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Nhìn Lâm Giật ánh mắt có chút không giống, bàn cổ nhân vật gì, năm đó đánh giết bọn họ những này bất hủ giả thời điểm. Cũng đã là bán bộ siêu thoát vô thượng tồn tại, cuối cùng dĩ nhiên cam nguyện tự vẫn hỗn độn, loại cảm giác đó thật giống như là kẻ ngu si, có thể bàn cổ là kẻ ngu si sao? Động thủ, làm thịt hủy diệt, lấy này đến thu được vị kia bàn cổ con trai hảo cảm. Vừa vặn nắm hủy diệt đầu lâu làm một cái đầu nhận dạng, tận thế đạp bước mà đến. Điều khiển mạt pháp cướp ánh sáng, ầm ầm ầm cuốn lấy hỗn độn hư vô. Trước tiên động thủ làm khó dễ, này vừa động thủ, tai ếch rõ ràng đã không thể chần chờ. Tương tự điều khiển vô tận tai ếch sức mạnh, hướng hủy diệt phủ đầu ép xuống. Hai huynh đệ vừa động thủ, nhất thời chấn động tới vị kia hủy diệt đại ma thần. Vừa nhìn hai người hướng hắn đánh tới, nhất thời bị tức nổ, vô liêm sỉ, hủy diệt hét giận dữ một tiếng, hét lớn, chết tiệt tận thế, tai ếch, các ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì? Tận thế phá không mà đến, cười lạnh nói, chúng ta huynh đệ tự nhiên là muốn lấy ngươi đầu lâu. Cùng bàn cổ con trai giao một người bạn, cái gì? Hủy diệt sắc mặt kinh hãi, bị tận thế lời này cho chấn động rồi. Thế nhưng, chưa kịp hắn phản ứng lại, thân thể liền bị hai cỗ đáng sợ cướp ánh sáng bao phủ. Mạt nhật hàng lâm, mạt pháp vô tình, trước tiên gột rửa hủy diệt ma thần thân thể. Phảng phất có thể đem hủy diệt sức mạnh cho suy yếu xuống. Trong nháy mắt ít đi ba phần sức mạnh, hủy diệt đại ma thần vừa kinh vừa sợ, gầm thét lên vung vẩy hai tay, ầm ầm ném tới, quát, tận thế, người đây là đang tìm cái chết, đáng tiếc hắn lời nói không hống xong. Một luồng tai ếch cướp ánh sáng cuồn cuộn mà đến, bao phủ hắn ma thần thân thể, trong nháy mắt hóa thành một luồng ăn mòn lực lượng, đem hủy diệt đại đạo ăn mòn, huyết nhục đang nhanh chóng khô bại tan rã. Mạt pháp cùng tai kiếp, hai cỗ sức mạnh kinh khủng nhấn chìm hủy diệt ma thần. Đánh cho hắn một trở tay không kịp, căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu chống lại. Rất nhanh, hủy diệt bị áp chế, thậm chí bị tận thế cùng tai ếch hai vị bất hủ giả đánh cho liên tục bại lui. Hét giận dữ liên tục, hống, ta giết các ngươi, một tiếng tức giận thét dài truyền đến. Hỗn độn phá diệt, này một vị to lớn vô biên hủy diệt ma thần đỉnh lập mà lên. Hai tay đánh nát mạt pháp cướp ánh sáng, oanh diệt tai ếch lực lượng, rốt cục miễn cưỡng tránh thoát đi ra. Vừa lúc đó, một mặt khác, Dương Mi bi kịch, vốn là cho rằng hủy diệt ra tay, có thể giảm bớt một thoáng áp lực, nhưng chưa từng nghĩ mình gọi ra tận thế cùng tai ếch hai vị bất hủ giả. Không chỉ có không giúp hắn, ngược lại ngăn cản hủy diệt ma thần, tận thế, tai ếch, các ngươi, Dương Mi tức giận rít gào một câu, nhưng bởi hơi hơi phân thần, dẫn đến hành động chậm một tí tẹo như thế, chính là như thế một ít sai lầm, dẫn đến hắn ngưng tụ ra không gian phòng ngự bị triệt để loại bỏ. Ầm, một quyền đập tới, ở giữa Dương Mi mặt mũi, toàn bộ lõm vào xuống, trong lúc nhất thời huyết nhục tung tóe. Xương vỡ bay ngang, cành liễu rầm quay quanh mà đến, đem trọng thương Dương Mi cho lôi đi, bao vây bảo vệ ở trong đó. Lâm Dật hung Megatron, một thân kiêu ngạo xuyên thấu hỗn độn hư vô, nắm đấm phát sinh mờ mịt ánh sáng lộng lẫy, một tiếng vang ầm ầm nện ở Dương Mi bản thể. Răng rác, rỗng ruột xương liễu nứt toác, thân cây trực tiếp bị đánh ra một cái lỗ thủng. Thanh chất lỏng màu trắng từ nội bộ dâng trào ra, dường như lũ bất ngờ cuốn ngược, nhấn chìm Lâm Dật vị trí này một mảnh hư không. Vào giờ phút này, Dương Mi ở bàn thể bảo vệ dưới, nhanh chóng thoát đi, sắc mặt trắng bệch, toàn bộ mặt đều bị đánh không còn. Chính đang bất hủ lực lượng khôi phục lại phục hồi như cũ lại đây. Chết tiệt bàn cổ con trai, ngươi cho bàn tọa chờ. Ta Dương Mi cùng ngươi không đội trời chung, Dương Mi hét giận dữ liên tục. Xoay người, rỗng ruột Dương Liễu ầm ầm chấn động vô số to lớn cành liễu. Đánh nát hỗn độn hư vô, nứt ra rồi một cái đường hầm không gian, trực tiếp cuốn lấy Dương Mi đi vào trong đó. Chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Dương Mi, không, ta không để yên cho ngươi. Cùng lúc đó, một mặt khác truyền đến một tiếng thê thảm hét giận dữ. Có hủy diệt sông dài tan vỡ ra, bên trong một đạo to lớn ma ảnh ầm ầm ngã xuống. Chấn động toàn bộ chúng thần chiến trường, hủy diệt ma thần, bị tận thế khủng tai ếch hai đại bất hủ giả liên thủ chém giết. Ma thần thân thể ầm ầm ngã xuống, đầu lâu bị hai vị bất hủ giả chém hạ xuống, để ở trong tay, hết chương.